Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 433, tin tưởng. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, chỉ là, nếu không mang theo Thịnh Vị Ương tham gia tiệc tối, vậy cô liền sẽ đáp ứng đi gặp dây. Cũng chính là Kiệt Hận Thiên. Hơn nữa anh dự đoán được Kiệt Hận Thiên chính là muốn để cho con báo nhỏ làm bạn gái tối nay của anh ta. Chuyện như vậy, anh tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh. Hoàng Phủ Bạc Ái đại khái có thể nói trước cho Thịnh Vị Ương biết. Chuyện thật ra dây chính là Kiệt Hận Thiên. Nhưng anh không có, chính là vì để Kiệt Hận Thiên tự mình giải thích với cô. Tuy rằng anh ước gì Kiệt Hận Thiên cách con báo nhỏ của anh bao xa liền lăn bấy xa. Chỉ là ngày đó, cô không chút do dự lắc đầu trả lời anh. Nói, dây càng không thể gạt tôi. Anh liền biết, ở trong mắt Thịnh Vị Ương, dây là người bạn cô thật tình đối đãi. Tuy rằng anh đáng chết cực kỳ không muốn thừa nhận. Sau lần náo loạn hiểu lầm lúc trước, Thịnh Vị Ương hỏi anh, Hoàng Phủ Bạc Ái, có phải anh hoàn toàn chưa từng tin tưởng tôi không? Lúc ấy anh trầm mặc không có trả lời. Đôi mắt sáng rực của Thịnh Vị Ương liền lập tức ảm đạm. Thật ra, Thịnh Vị Ương không biết. Hoàng Phủ Bạc Ái đã sớm làm ra lựa chọn, anh tin cô, cho nên, anh cũng tạm thời tin tưởng Kiệt Hận Thiên một lần, cho dù người đàn ông kia là đối thủ một mất một còn lớn nhất của anh. Khóe mắt Hoàng Phủ Bạc Ái run rẩy một cái thật sâu, suýt tự mình cảm động đến nở rộ hoa hồng lớn rồi. Ở trong lòng ngoan thanh mắng, SHIT, Hoàng Phủ Bạc Ái, anh thật là xuống thấp rồi. Lại có thể trở nên rông dài như vậy, nếu như bị lão già biết, lại đến đánh gãy chân của mày. Thịnh Vị Ương thử dò xét kêu một tiếng, dây, chỉ là, Kiệt Hận Thiên lại vẫn lãnh đạm làm lơ cô như cũ. Hoàng Phủ Bạc Ái chợt hung tàn, cả người tức giận tăng vọt, đáng chết, anh lại có thể ngu xuẩn như cô gái này, lại có thể tin tưởng Kiệt Hận Thiên. Hoàng Phủ Bạc Ái tiến lên một bước. Bốp, một tiếng, một phen gắt gao túm chặt cổ áo của Kiệt Hận Thiên. Cách chương.